Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 568, quyết định của Piaro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người chơi có thể khiến một vương quốc bị rơi vào khủng hoảng ư? Cuộc xâm lược Raihat của bang hội chơi đồ mạnh diễn ra là rất thú vị. Nó giống như họ là nhân vật chính của Satisfy vậy. Người xem đã phải tự hỏi liệu một ngày nào đó họ có thể giống như chơi đồ mạnh hay không, và họ mỉm cười khi trí tưởng tượng của mình bay bổng. Động thái của các thành viên chơi đồ mạnh khiến các đối thủ của họ lo lắng, trong khi cũng mang đến cho công chúng niềm hy vọng và bất ngờ lớn. Các điều kiện để thành lập một vương quốc nằm trong nội dung về Satisfy mà tập đoàn SA đã phát hành như sau. Đầu tiên, phải có ít nhất 3 thành phố lớn. Thứ hai, có ít nhất 100.000 người dân. Thứ ba, cần 60 triệu vàng để việc thành lập. Bang hội chơi đồ mạnh hiện có 2 thành phố lớn là Raiden và Winston. Nếu họ thành công trong việc chinh phục Raihat ngày hôm nay nữa thì họ sẽ đáp ứng gần hết các tiêu chuẩn để thành lập một vương quốc. Winston không phải là lãnh thổ của hầu tước Stam sao? Nói một cách chính xác thì đó là lãnh thổ của Irene, con gái của hầu tước Stam. Mà Irene lại là vợ của Grit. Nếu Grit có thể nâng cao điểm thân thiện của mình với Irene lên mức tối đa thì Winston sẽ có thể dễ dàng được chuyển nhượng. Sau cùng, một vương quốc sẽ được thành lập bởi một người chơi. Ha ha, nó không dễ dàng như người ta nói đâu. Đâu có dễ dàng để tối đa hóa điểm thân thiện với một NPC đâu. Việc người chơi nâng được điểm thân thiện với một NPC nhất định lên được 90 trở lên là điều rất hiếm gặp. Đặc biệt, điểm thân thiện giữa Grit và Irene lại còn là của một cặp đôi nữa. Khi một cặp đôi sống với nhau, họ sẽ thấy bắt lỗi nhau và những điều nhỏ nhặt sẽ chồng chất lên. Điều này sẽ làm cho điểm thân thiện thấp đi. Đặc biệt, họ đã kết hôn rồi chứ không chỉ đơn thuần là một cặp đôi nữa. Chà, ngay cả khi Grit không xây dựng được điểm thân thiện tốt với Irene thì nó cũng không thành vấn đề. Vì vương quốc Vĩnh Hằng sẽ tràn ngập hỗn loạn ngay khi Raihat bị chiếm đóng. Một khi vương quốc bị chia cắt thành hàng chục phần và đầy rối ren thì sẽ chẳng dễ dàng cho chơi đồ mạnh chiếm thêm một thành phố lớn nữa sao? Một vương quốc được xây dựng bởi một người chơi ư, thế giới đã đánh giá rằng nó sẽ tốt hơn các vương quốc hiện có. Vì người chơi có tư tưởng hiện đại và tiến bộ, chứ không giống như hoàng gia và các quý tộc trên lục địa vì họ là những người có tư tưởng phong kiến. Vương quốc do một người chơi thiết lập sẽ có khả năng phát triển theo hướng mà những người chơi khác đồng ý. Việc thành lập vương quốc của bang hội chơi đồ mạnh mới chỉ là khởi đầu. Lực lượng NPC hiện đang thống trị lục địa sẽ dần mất vị trí vào tay của lực lượng người chơi. Một ngày nào đó, lục địa sẽ hoàn toàn thuộc về người chơi. Tôi đã có thể hình dung ra các người chơi thống trị châu lục. Sẽ có nhiều sự kiện và vô số anh hùng sẽ xuất hiện. Một anh hùng mới có thể sẽ xuất hiện từ tất cả những người đang xem chương trình phát sóng ngay bây giờ. Các bình luận viên của các quốc gia gần như chắc chắn về chiến thắng của chơi đồ mạnh. Sức mạnh của chơi đồ mạnh là có cả một đại pháp sư và một giáo hoàng. Họ sẽ chiếm Raihat trống giống này và thành lập nên một vương quốc. Nhưng có một diễn biến bất ngờ. Đó là vua Aslan đã hy sinh 999 trinh nữ để triệu hồi một con đại quỷ. Và con đại quỷ đó là một nữ thần ngồi trên một cỗ xe được kéo bởi 6 con chó địa ngục. Từ đầu đến chân mình, Bilio chìm trong biển lửa. Đó là đại quỷ thứ 32. Cô ta nhìn họ với ánh mắt mê hoặc và mỉm cười. Được nhìn thấy tất cả những người này, thực sự thú vị. Những người nhìn thấy Bilio đã nheo mắt lại và các nhà bình luận thì ngạc nhiên. Đại quỷ, làm thế nào mà một sự kiện lớn như vậy lại bắt đầu chứ? Quá trình thành lập vương quốc của chơi đồ mạnh đã kết thúc rồi. Các con boss của Satisfy được phân thành 3 loại chính. Đó là boss bãi săn, boss trong hầm ngục và boss đặc biệt. Boss đặc biệt cho đến giờ được coi là mạnh nhất. Và đỉnh cao của những con boss đặc biệt chính là đại quỷ. Satisfy đã thiết lập những con đại quỷ làm nguồn gốc của cái ác và người chơi cần phải đẩy lùi chúng. Tôi tưởng là các sự kiện đột kích đại quỷ phải vài năm nữa mới đến. Vậy tại sao một con đại quỷ lại xuất hiện lúc này nhỉ? Ai có thể đột kích một con đại quỷ đây? Độ khó là quá cao. VL, đùa à, nhân vật của tôi đang ở trong Raihat. Nhưng tôi không thể đăng nhập được. Anh sẽ chết ngay khi đăng nhập đấy, kkk. Dòng chảy sự kiện của Satisfy bị ảnh hưởng bởi người chơi. Các hành động của hàng tỷ người chơi đan xen vào nhau và tạo ra nhiều câu chuyện mới. Điều này cũng đúng với sự xuất hiện của một con đại quỷ. Các hành động và lựa chọn của các người chơi sau khi được tích lũy đã dẫn đến việc Bilio được triệu hồi. Những kẻ nào đã đóng một vai trò quan trọng như vậy? Cả thế giới đều đang tự hỏi điều này. Tôi rất vinh dự được diện kiến kẻ cai trị vĩ đại của địa ngục. Đó là Rose, người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng pháp sư bóng tối. Trong lúc các thành viên của chơi đồ mạnh đang đứng như tượng đá trước Bilio thì Rose khuỵu gối và chào đón con đại quỷ ấy. Tôi là Rose, một giáo đồ của Yatan. Tôi muốn tiếp thêm sức mạnh yếu ớt của mình để cuộc sống của ngài trên trái đất này thêm phong phú. Xin hãy cho phép tôi. Người phụ nữ đó là thủ phạm. Giáo hội Yatan khốn khiếp. Dù gì đi nữa thì hãy giết hết lũ khốn Yatan đi. Tôi đã bị bắt cóc trên cánh đồng và bị hiến tế cho ma thuật bóng tối. Hai, thật là khủng khiếp khi nghĩ đến việc những con đại quỷ và giáo hội Yatan đang lan tràn khắp nơi. Chúng ta sẽ không thể di chuyển giữa các bãi săn nữa. Sao lại tiêu cực như vậy chứ? Tình huống này thú vị mà. Trò chơi sẽ vui hơn với những kích thích thi thoảng này. Tôi cũng thích nó. Sẽ có rất nhiều lợi nhuận từ các nhiệm vụ chiến đấu chống lại lũ đại quỷ. Nhiệm vụ ấy có ý nghĩa gì không khi không thể hoàn thành chứ? Trong khi những người xem đang đùa giỡn, Bilio nhìn Rose với ánh mắt hài lòng. Ngươi là một đứa trẻ dũng cảm. Ta thích điều đó. Tôi sẽ tha ngươi. Cảm ơn ngài. Tôi rất vui. Mặt Rose đỏ bừng khi xác nhận câu trả lời khẳng định của cô ta. Rose làm một biểu hiện vui mừng và Ibelin hét lên. Cô có thể giải thích tình hình bây giờ không hả? Ibelin rất khó chịu. Cơ hội đã được tạo ra bằng cách phân tán các thành viên chơi đồ mạnh khắp nơi giờ đã bị hủy hoại vì sự xuất hiện của một con đại quỷ. Nên không đời nào cậu có thể bình tĩnh được. Rose chế giễu sự tức giận của cậu ta. Tôi chỉ trung thành với vai trò của mình mà thôi. Tôi xin lỗi vì tôi đã làm hỏng bang hội chơi đồ mạnh trong quá trình này. Nhưng tôi có còn lựa chọn nào khác đâu. Phải có người khổ sở để người khác đạt được lợi ích chứ. Làm gì có chuyện ai cũng phải giống nhau. Ha ha ha, đó không phải là thực tế sao? Nét mặt và lời nói của cô ta hoàn toàn đáng ghét. Vậy cuối cùng thì cô sẽ thù địch với bang hội chơi đồ mạnh của chúng tôi. Một chuyện đã xảy ra khi Ibelin cau mày và thể hiện sát khí với Rose. Tự do canh tác dạng đỉnh cao. Cối say, Rose nghi ngờ đôi tai của mình. Họ đang ở giữa chiến trường nơi luôn hiện hữu máu và tiếng la hét. Tại sao lại có kẻ mất trí đi nói về việc làm nông ở một nơi mà con đại quỷ của nỗi sợ hãi xuất hiện? Cối say, tên nó có nghĩa là cho các loại ngũ cốc vào cối và say chúng. Rose không thể nào tin được. Một tên nông dân điên rồ đang làm gì ở giữa chiến trường thế? Cô ta bất giác nhìn lên bầu trời vì mặt đất và xung quanh bỗng tối sầm lại. Rồi mặt Rose đột nhiên trắng bệch. Sau đó, cô thấy một cái gì đó bao la đã lấp đầy bầu trời. Đúng vậy, đó là một chiếc cối cực lớn. Cái gì? Cối được dùng để xay các loại ngũ cốc. Theo lẽ thường, nó phải có kích thước mà mọi người có thể cầm được. Còn cái cối xuất hiện trên bầu trời là quá lớn. Nó dường như có đường kính hơn 100 mét. Có một âm thanh xé tai họ. Nó giống như âm thanh của hàng chục chiếc máy bay chiến đấu. Âm thanh lớn đó vang lên khắp Raihat. Hát hết, Rose cảm thấy nguy hiểm. Quả cối siêu lớn trên trời ấy đang rơi xuống đất. Khiên kim cương. Rose kịp thời nắm bắt tình hình sau đó. Hiện giờ, cô phải sống được. Rose rung động với ý nghĩ đó. Cô cố gắng tự vệ bằng cách triển khai phép thuật phòng thủ cao cấp nhất để khắc phục điểm yếu chết người của một pháp sư bóng tối. Quyền trượng mà cô ta nhận được là phần thưởng cho việc triệu hồi Bilio đã mang lại cho cô sức mạnh lớn hơn. Nhưng, cái cối là quá to và nặng. Nó ở mức độ mà cô ấy không thể đối phó. Rose thậm chí không thể hét lên. Chiếc cối lớn đã nghiền nát tâm trí và cơ thể cô ta và cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và đau đớn. Đó đúng là cái chết tồi tệ nhất. Đó là cảnh tượng khủng khiếp của một người chơi bị đè chết. Phòng thủ không có tác dụng. Bạn đã bị giáng một đòn chí mạng. Độ bền của đai lưng ma thuật Warlock huyền thoại bị giảm 230 điểm. Có nguy cơ bị hỏng. Độ bền tối đa của trang bị đã giảm xuống. Độ bền của giày ma thuật Dofina độc nhất bị giảm 188 điểm. Có nguy cơ bị hỏng. Độ bền tối đa của trang bị đã giảm xuống. Độ bền của găng tay Harmony độc nhất bị giảm 193 điểm. Có nguy cơ bị hỏng. Độ bền tối đa của trang bị đã giảm xuống. Độ bền của quyền trượng Bilio thần thoại tái tạo bị giảm 91 điểm. Không thể sửa chữa vật phẩm này. Hãy cẩn thận khi sử dụng nó. Bạn đã chết. Bạn đã bị mất 32.8. Kinh nghiệm. Bạn đã bị rơi thuốc mana cao cấp. Bịch 1.000 lọ. Cái. Email protected. Email protected. Cô rất muốn nguyền rủa giận dữ với các cửa sổ thông báo ấy. Nhưng người chết thì phải im lặng. Rose không thể nói bất cứ điều gì cả. Cô ta đang phải quan sát thế giới đen trắng từ góc nhìn của một người quan sát. Bạn đã từ chối việc hồi sinh. Còn 20 giây cho đến khi tự động hồi sinh được kích hoạt. Hả, cái quái gì thế? Rose giận dữ nhìn xung quanh và trở nên kinh ngạc. Các thành viên và quân lính chơi đồ mạnh vẫn an toàn khỏi cái cối say. Và đâu chỉ có vậy. Con đại quỷ Bilio kẻ có sức mạnh hủy diệt loài người đã đang ho ra máu. Một con người làm tổn thương ta. Bilio bối rối. Một cánh tay cô ta đã mất hẳn vì cái cối say. Nếu cô ta không tránh nó thì hẳn cô ta đã bị thiệt hại khủng khiếp hơn nhiều. Cô ta đúng là đã coi thường nó vì nó là kỹ thuật của con người. Cỗ xe mà cô ta vừa cưỡi đã bị đập tan thành nhiều mảnh. Àng, àng, 6 con chó địa ngục kéo cỗ xe đều đã chết. Người dám. Ánh mắt giận dữ của Bilio nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên đang đứng giữa các thành viên chơi đồ mạnh. Người đàn ông đó một tay cầm cây tay và tay kia cầm liềm. Ông ta mỉm cười và nói với các thành viên khác và cả Lao. Tôi sẽ câu giờ trong khi tất cả các bạn rút lui. Tất cả đều nhận ra rằng Piero đã sẵn sàng để chết. Cách chương.